Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy hôm sau đối phương vẫn không có động tĩnh gì tiếp tục. Chắc có lẽ đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để ra tay chăng? Một sáng đẹp trời tôi tung tăng đến trường chào đón một ngày mới tươi đẹp. Sẽ là một ngày rất tuyệt vời nếu như không có đám A10 lúc trước. À mà để lát bật mí sau, vì đó là chuyện sau 5 tiết học nữa cơ. Bước vào lớp ngồi chém gió với đám bạn, lát sau thì nhỏ Vi qua rủ đi canteen ăn sáng. Cũng ok thôi, chẳng mấy khi được đi ăn sáng cùng gái mà, lại còn là gái đẹp nữa cơ chứ. Sánh bước cùng Vi em xuống canteen trong cặp mắt dò xét của học sinh trong trường. Tôi cũng mặc kệ, họ muốn soi mói bao nhiêu cho đã thì mặc kệ, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Xuống tới nơi thì thấy thằng A với nhỏ Thi cũng dưới đây. Sắp vô ngồi chung luôn. Thằng A với nhỏ Thi nhìn nhỏ Vi rồi nhìn tôi cười đều. Thằng A lại còn huýt chân, nhướng mày với tôi nữa chứ. Nhưng mà đúng là con gái dễ làm quen với nhau thật. Chỉ sau vài câu bàn về đồ ăn thức uống này nọ mà nhỏ Thi em tôi với nhỏ Vi kia nói chuyện tựa như quen biết nhau từ lâu lắm rồi ý. Hai nhỏ nói chuyện với nhau. Bỏ tôi với thằng A ngồi bơ vơ nhìn hai nhỏ. Ái chà, hai em kia xinh ghê em ơi. Một thằng nào đó lên tiếng. Đúng đó, chà vòng nào ra vòng nấy luôn kìa tụi em. Mà bọn nó có ghệ hết rồi. Hai thằng ngồi cùng bàn kìa. Đi em lo gì, đập chậu cướp bông. Ý khoan, nhìn mặt hai thằng đó quen quen em à, đâu để tê xem coi. À hóa ra là hai thằng A5. Hôm trước tụi nó chơi tụi mình đây mà, thằng nào qua kiếm chuyện xử hai thằng lon đó đi, để tê cho, thế rồi một thằng chẩu bước về bàn tôi. Nãy giờ bọn nó ngồi nói chuyện khá là lớn tiếng, nên hầu như từng câu từng chữ bọn tôi đều nghe hết cả. Lấy đi Thi ra soạn tin nhắn bảo hai nhỏ lên lớp trước. Rồi hai thằng tôi ngồi đó, nhìn nhau cười, chờ đợi thằng ngu kia đến. Liếc mắt qua nhìn kỹ mấy thằng đó thì thấy đúng là người quen. Chính là đám A10 hôm trước đánh nhau một trận ấy mà. Trên đầu một thằng vẫn còn băng trắng chưa gỡ. Thằng ngu kia bước lại gần bàn tôi. Giả vờ vấp ngã vào người tôi. Biết mưu bọn nó, thằng kia vừa ngã xuống tôi liền nhấc ghế lùi về phía sau. Khiến nó bất ngờ ngã đập mặt vào bàn. Vừa lúc đó đám A10 ùa qua bắt bẻ. Nhưng mà đâu có một lý do chính đáng, chỉ biết nói suôn gây sự thôi. Đi em thằng kia sao em mờ gạt chân bạn T, một thằng chỉ vào mặt thằng A, ê nói lại nha bồ. Nó tự té đéo cần T phải gạt, thằng A nói, đi em không gạt chân thì làm sao nó té. Ôi vờ lờ em hỏi nó chứ sao hỏi T, thằng A cười khẩy. Còn thằng kia, bạn T té sao em không đỡ, thằng khác quay qua tôi nói. Ô có liên quan à, tê đâu rãnh đỡ mấy thằng đi đường mà mắt để trên trán. Tôi nói luôn, đi em hai thằng em mơ thích gây chuyện không? À giờ bắt bẻ không lại liền lật mặt luôn à, tôi nói. Đúng chất trẻ trâu, thằng A góp ý, em mơ chửi ai? Ai dính tự biết, tránh đường cho tụi tê đi. Tê đéo cho hai đứa bay đi đó thì sao? Thằng băng đầu bước tới nói. Chó khôn đéo cản đường. Thằng A nói. Đầu em còn băng đấy, muốn đi băng lại cho đẹp à, tôi khích, em nóng máu, nó dấn lại chỗ tôi định đấm, đoán trước ý đồ của nó vừa tới tôi nhấc chân lên đạp ngay một phát vào giữa ngực khiến nó bất ngửa ra đằng sau. May mà đám bạn nó chụp lại kịp thời không nó đập đầu xuống sân bê tông rồi. Vì cú này mà cái quần tây của tôi suýt nữa rách mất. May mà chỉ mới đứt chỉ may thôi. Suýt chút nhục mặt rồi, đám A10 liền nhảy vào chơi hội đồng bọn tôi, cũng may có đề phòng trước nên hai thằng tôi chụp ghế nhựa quật lại. Thằng nào nhảy vào liền ăn một ghế, nhưng mà ghế nhựa thì đâu thấm thắp bao nhiêu đâu, ghế gãy, đành dùng chân tay thôi. Người quân tử động khẩu không động thủ, nhưng mà đối phó với bọn tiểu nhân như vậy thì lời nói phải đi kèm với hành động. Đám A10 có 6 thằng thôi. Chủ yếu là toàn những con trâu nước nên đánh chẳng thấm đâu vào đâu cả. Nhưng hai thằng tôi là dân võ, ít ra đòn thế khá nặng nề. Xuất cú nào thấm cú đó, lại đá toàn phần mềm như hai bên hông, hai bên đùi, nhượng chân nên nhanh chóng làm tụi nó mất khả năng chiến đấu. Đánh chán chê, 2 cân 6 thì kêu sao chẳng đã cho được cơ chứ he he. Mà công nhận đợi đến lúc hai thằng tôi đánh xong rồi đám bạn mới từ trên lớp chạy xuống ứng cứu. Ôi vờ lờ tinh thần đồng đội, tụi em mờ, lát nữa đừng có về nhé. Thằng số 21 đầu băng trắng nhìn tôi nói. Sủa gì thế, sủa lớn lên, thằng A quay lại chửi. Lát nữa, A2T lên trường, nhai đầu bọn em mờ hết, tụi em mờ cứ chờ chết đi. Thằng đó khó nhọc nói từng chữ, tay ôm ngực thở lấy thở đề. Vậy hả, lên sớm sớm giùm T nha, T chờ đó, thằng A nói tiếp, miệng nhếch mép cười nhạt, bỏ mặc bọn phế vật đó. Bọn tôi khoát vai nhau lên lớp, vừa đi hai thằng vừa kể lại chiến tích cho xóm nhà lá. Lâu lâu mới được dịp lên mặt mà he he, anh có sao không, thấy tôi nhỏ Vi chạy lại hỏi. Chẳng sao, mà sao em lại ở đây? Em nghe Thi nói hai anh đánh nhau dưới canteen nên em qua đây xem coi anh chết chưa? Chết làm sao được em? Tôi lên mặt, hư con trai chỉ có đánh nhau là giỏi. Tất nhiên rồi, thôi anh vào lớp đây. Ơ nè, tôi bước vào lớp luôn. Bỏ lại nhỏ đứng trước cửa lớp tôi kêu ý ới. Mặc kệ nhỏ rắc rối. N lại đánh nhau à, nhỏ Linh hỏi. Cũng mấy ngày rồi nhỏ mới nói chuyện với tôi ấy chứ. Ơ sao Linh lại biết? Mình nghe ca mập nói. N có sao không? Mình không sao. Chút chuyện vặt vãnh thôi không to tát gì. Không sao vậy thì tốt rồi. Linh nói, rồi lại ngồi xuống bàn mở tập ra học bài. Còn tôi thì về lại chỗ ngồi. Tính ra thì mình cũng được nhiều người con gái quan tâm đến ấy chứ. Cách chương.